Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, kiểm kê thu hoạch. Nhanh, đi lên xem một chút, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Giữa sườn núi ẩn ẩn truyền đến tiếng người, nguyên bản lấy đường huyền minh cảnh giới võ đạo không có cách nào nghe được rõ ràng như vậy. Nhưng hiện tại, thôn phệ một đầu thần long huyết mạch, đồng thời trời xui đất khiến, đem tất cả cầu nguyện điểm thêm tại công pháp tu hành phía trên sau. Hắn lục thức nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mấy trăm trượng bên ngoài thanh âm, hắn đều có thể rõ ràng nghe nói, giữa rừng núi lá rụng mang theo phong thanh ở bên tai của hắn đều vô cùng rõ ràng. Hắn giống như cởi bỏ một tầng nặng nề áo ngoài, nhận thức lại thế giới. Dùng hắn tương đối đến nói, nguyên bản đợi tại thủ đô, thừa nhận dày nhất nặng sương mù mai, giống như tùy thời đều có 800 độ cận thị, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy bầu trời. Đột nhiên đến phong quang tú lệ Tây Tạng, nhìn một cái không mây bầu trời, xanh lam như tẩy, hai loại tình trạng quả thực không thể so sánh nổi. Trước mặt thần long hoàn toàn mất đi tất cả khí tức. Một thân vảy màu vàng kim đều trở nên ảm đạm. Chỉ có phía dưới cổ vảy ngược rực rỡ sinh huy. Kia là long tộc cứng rắn nhất chỗ. Vô luận là thiên kiếp vẫn là đường huyền minh đem hết toàn lực một kiếm, đều không có để nó có tổn thương chút nào. Đồng thời để đường huyền minh kinh dị là, thần long vảy rồng cũng không phải là cùng trên người hắn lân phiến một dạng kim sắc, mà là lóa mắt tử kim sắc. Hắn không rõ ràng cái này là nguyên nhân gì, vì cái gì long tộc tử huyệt còn muốn chói mắt như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem ước chừng dài 18 trượng chân long ném vào tế đàn. Một đầu chân long, tức liền đã chết đi, cũng một thân là bảo. Khẳng định không có khả năng cứ như vậy nhét vào dã ngoại hoang vu. Trên sườn núi thanh âm càng lúc càng lớn, nhóm người kia đã càng ngày càng tới gần đỉnh núi. Rõ ràng trên đỉnh núi trải qua thời gian dài trầm mặc để bọn hắn hiếu kỳ, muốn biết đến cùng ai thắng ai thua, đồng thời cũng có khả năng cất một phần kiếm tiện nghi tâm tư. Vô luận là thần long vẫn lạc, vẫn là vị kia dám hướng thần long huy kiếm người thần bí chết đi. Đối với tại bọn hắn đến nói, đều mang ý nghĩa có một vị tồn tại người bị thương nặng. Cái kia mang ý nghĩa trên đỉnh núi sẽ xuất hiện một cái di động bảo khố. Đường huyền minh dùng hắn cái kia một đôi ẩn ẩn hiện ra con mắt màu vàng óng nhìn thoáng qua dưới núi, tạm thời không muốn cùng thần nam có chỗ giao tế. Mũi chân điểm một cái, cả người như cùng một con chim lớn giống nhau xẹt qua hư không, rất nhanh biến mất tại đỉnh núi. Nguyên bản náo nhiệt đỉnh núi lập tức liền yên tĩnh trở lại, trừ ngẫu nhiên thổi qua gió núi, nghe không được chút nào thanh âm. Mà phần này yên tĩnh rất nhanh bị người đánh vỡ. Mặt sắc mặt ngưng trọng thần nam ra hiện tại đỉnh núi, nhanh chóng đánh giá đỉnh núi tình huống, toàn thân hắn căng cứng, một có bất thường liền chuẩn bị quay người mà chạy. Giống tuếch đỉnh núi để hắn giật nảy cả mình. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía phân bố đá vụn, còn có chân long nện xuống đến, dẫn đến thiện trên đỉnh núi xuất hiện to lớn vết lõm. Con người co rút lại một chút, xem bộ dáng là vị kia thần bí võ giả thắng. Như thế quả quyết, coi là thật làm chúng ta kính ngưỡng. Thần nam cảm khái hai tiếng, cảm ứng một chút lưu lại trong hư không cái kia đạo cường đại kiếm khí, sợ hãi thán phục tại vị võ giả kia cường đại. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có người tài a. Vừa mới phục sinh không lâu liền có thể gặp được kinh người như vậy võ đạo nhân vật. Đáng tiếc hiện tại ta không có tư cách cùng bọn hắn tranh hùng. Thần nam trong lòng khó mà ức chế, kích động, trái tim phanh phanh nhảy. Vừa mới vị kia cường đại võ giả tuyệt thế một kích để hắn trong lúc mơ hồ thấy được phụ thân năm đó. hào quang, muốn là năm đó hắn tiếp tục tu hành, mà nay cũng sẽ trở thành truyền thuyết. Hắn tin tưởng vững chắc hắn sẽ đuổi kịp phụ thân hắn bộ pháp. Chỉ là bây giờ, thần nam ảm nhiên lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe một chút dưới núi động tĩnh, cả người chui vào hắc ám bên trong, mà tại hắn biến mất không lâu sau, trên đỉnh núi xuất hiện đợt thứ ba nhân vật, ác ma tiểu công chúa mang theo hắn một đám cung đình thị vệ ra hiện tại trên đỉnh núi. Bọn hắn lúc ấy chạy xa nhất, vì vậy trở về cũng là chậm nhất, một đám người thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục, rất nhanh liền từ chiến đấu tràng diện bên trên thôi diễn ra thần long khả năng vẫn lạc, bị vị kia nhân vật thần bí mang đi, quả nhiên là vị nhân vật cường đại, tùy thân đều mang có không gian bảo vật, thậm chí có thể là một vị đạt đến lục giai, đã mở ra nội thiên địa cường giả tuyệt thế. Ác ma thực công chúa cảm thán, nhìn xem triệt để khô cạn núi lửa, ý thức được cường giả đứng đầu là đáng sợ cỡ nào. Mà khi nàng nhìn thấy một chỗ không đáng chú ý chỗ trũng chỗ có một bãi nhỏ kim sắc máu tươi lúc, lập tức phản ứng lại, phân phó thị vệ chung quanh nói, nhanh nhanh nhanh, đem chân lòng tất cả đến rơi xuống lân phiến cùng máu tươi thu thập. Một điểm cũng không được bỏ qua, kia cũng là đứng đầu nhất linh vật. Hừ, liệt hỏa tiên liên ta không có hái được, nhưng ta có thể nói cho phụ hoàng, ta dùng hậu nghệ cung đánh lên một đầu thần long a. Những này lân phiến cùng máu tươi chính là chứng minh, phụ vương nhất định sẽ vì ta kiêu ngạo, ác ma tiểu công chúa vì nàng cái này kinh người ý nghĩ mà. Nhảy cẫng hoan hô. Đông đảo thị vệ sạm mặt lại, dùng hậu nghệ cung đả thương một vị lục giai thần thú. Cũng thua thiệt ngài nghĩ ra được. Hoàng đế bệ hạ, biết, nhất định, cao hứng, đến ăn không được cơm. Sợ vị kia còn sống thần long oán hận trong lòng. Ngày nào tới bái phỏng hắn một chút. Tuyệt đỉnh võ đạo cường giả quyền thế thế nhưng là một chút cũng không kém hơn hoàng đế bệ hạ. Thậm chí càng thêm tự do tự tại a, rất nhiều người dám đắc tội một vị tu vi võ đạo không cao hoàng đế. Nhưng không có người dám đắc tội tại một vị võ đạo đi đến hóa cảnh lục giai cường giả. Đương nhiên, đông đảo thị vệ không có một người dám cùng ác ma tiểu công chúa giải thích. Tiểu công chúa trời sinh thông minh, rất nhiều thứ nàng đều là rõ ràng, chỉ là tính cách cổ linh tinh quái. Thích đùa gác, dọa người nhảy một cái. Trọng yếu nhất chính là thần long đã chết đi. Vô luận tiểu công chúa lại thế nào ác ý bố trí, sở quốc cũng sẽ không nghênh đón cái gì gặp trắc trở. Vậy thì do nàng cao hứng đi thôi. Ta thế nhưng là đồ long dũng sĩ, dám hướng chân long vung đao nữ hoàng. Ác ma tiểu công chúa não bổ đã đạt đến cao trào. Mà một bên khác, chân chính đồ long dũng sĩ chính yên lặng tại một gốc cổ thụ che trời phía dưới đà tòa. Tại xác định ác ma tiểu công chúa cùng thần nam đám người sẽ không tìm được hắn về sau, Đường Huyền Minh ngay tại chỗ nghỉ ngơi, tính toán một chút trước đó thu hoạch cùng nỗ lực. Một đầu dài hơn 10 trượng kim sắc thần long ra hiện tại trước mặt hắn. Đường Huyền Minh ở phía trên không ngừng móc sờ. Đây là hắn săn giết đầu thứ nhất đúng nghĩa thần long. Lục giai chân long thân một bộ, cùng tu hành một thân tinh hoa long châu cũng tại, vận dụng thật tốt có thể tạo ra được một vị lục giai cường giả. Đương nhiên, về sau muốn đột phá liền khó khăn, sừng rồng có thể dùng đến ngâm rượu, cũng là đỉnh tiêm linh vật, thịt rồng có thể dùng đến dùng ăn, cường thân kiện thể không đáng kể. Là đầu rồng đực còn có đầu long tiên. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt. Đường Huyền Minh ý cười dịu dàng rút một chút chân long phần bụng, còn ước lượng hai lần, tương đối hài lòng, vảy ngược cũng rất tốt. Cái này trình độ chắc chắn thế gian ít có. Bình thường thần binh lợi nhận đều không phá nổi, chính là nhỏ một chút, chỉ có thể làm một khối hộ tâm kính. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?